Bất thiếu phù đồ, quyển 1, góc truyện audio.com, ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong tiếng lốp bốp phảng phất như có tiếng người chết đang ai oán khóc than, ánh tà dương đỏ như máu chiếu rọi, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đè nén. Mặc Phi lẳng lặng đứng ở một bên, trong mắt dường như cũng có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng đưa tay sờ ngọc phù trên cổ, cảm giác huyệt thái dương âm ỉ đau. Là oán khí của những người chết này vẫn còn lưu lại trên nhân gian, không thể ngủ yên sao? Oán khí, oán hận, căm hận. Mặc Phi không tin vào thần thánh, nhưng lại tin tưởng con người có linh hồn, một người khi còn sống, nếu như mang theo chấp niệm khó có thể tiêu tan thì sau khi chết chấp niệm sẽ chuyển thành một loại sức mạnh đặc thù, vẫn lưu lạc trên nhân gian. Có lẽ người sống không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Đặc biệt là sau khi nàng tiếp xúc với khảo cổ, lại càng tin vào điều này hơn. Chấp niệm, đặc biệt cố chấp đối với một người, một sự vật hoặc một sự việc nào đó, nếu chấp niệm kéo dài trong một thời gian quá dài sẽ trở thành oán niệm. Còn nhớ vào mấy năm trước, có hai đội khảo cổ ngẫu nhiên khai quật được hai con búp bê gốm sứ riêng biệt ở hai lăng mộ hoàn toàn khác nhau, khi khai quật vẫn còn hoàn hảo, màu sắc như mới. Trải qua việc xác định một cách tương đối về triều đại và công nghệ chế tác, phương thức vẽ màu, kích cỡ, v.v., các chuyên gia đều cho rằng hai con búp bê gốm sứ này hẳn là một đôi, vì thế cuối cùng họ quyết định trưng bày chúng nó trong cùng một viện bảo tàng. Nhưng mà trong nháy mắt ngay khi đặt chúng lại gần nhau, đôi búp bê gốm sứ vốn dĩ còn hoàn hảo kia đột nhiên biến thành tro tàn, cùng lúc đó, trong không trung phảng phất vang lên hai tiếng ngâm khẽ thật giống như hai người yêu bị chia lìa ngàn năm, rốt cuộc cũng được gặp lại, cái loại vui sướng này, khắc vào trong lòng nàng một cách sâu sắc khiến cho nàng có cảm giác xúc động muốn rơi lệ. Nàng không biết lúc ấy những người ở đó có cảm nhận được không, nhưng nàng thật sự đã bị chấn động. Cũng là sau lần này, nàng bắt đầu hiểu được vì sao mỗi lần đi khảo cổ thầy của nàng đều niệm tụng kinh văn, đó là một loại tôn trọng và an ủi đối với người chết. Quan tự tại Bồ Tát hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Dường như là theo bản năng, hai tay Mặc Phi chắp lại, bắt đầu niệm tụng tâm kinh. Ngọn lửa vẫn thiêu đốt như trước, nơi chôn cất tịch mịch vắng vẻ có nhiều hơn một âm thanh ngâm đọc. Vô Việt chậm rãi đi tới, đứng ở nơi chỉ cách Mặc Phi năm thước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Vô bi vô hỉ, như núi cao, như vực sâu, rõ ràng đang ở trước mắt lại phảng phất như xa cách nơi chân trời góc bể. Vô bi vô hỉ, không đau khổ cũng không vui vẻ. Mặc Phi đọc đến lần thứ 7 mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Mong cho, người chết được yên nghỉ. Hơi xoay người lại, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Vô Việt đang đứng yên ở cách đó, không xa. Nàng hành lễ nói, chủ công, Vô Việt gật đầu, cũng sắp ăn cơm rồi. Mặc Phi sửng sốt một chút, nói, đúng vậy, chúng ta đi thôi. Vô Việt cất bước đi phía trước, Mặc Phi chậm rãi theo sau. Vừa rồi ngươi đọc cái gì vậy? Đột nhiên Vô Việt mở miệng hỏi. Mặc Phi trả lời, là kinh văn khiến cho người chết được yên nghỉ. Vô Việt trầm mặc một hồi, lại hỏi, ngươi có oán trách bổn vương ép buộc mang ngươi theo không? Vì sao ta phải oán trách chủ? Góc truyện audio.com. Công, bởi vì khiến cho ngươi phải chứng kiến những việc này. Chủ công, Mặc Phi thản nhiên nói, nếu đang ở trong thời loạn thế, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải những chuyện như vậy, phù đồ hiểu được. Huống hồ chủ công cố ý mang phù đồ theo, không phải là vì muốn phù đồ mau chóng làm quen với những việc đó sao? Không trải qua hoạn nạn, sẽ không biết nhân gian đau khổ, phù đồ không muốn trở thành người vô tri không biết việc trần thế. Nàng vẫn rõ ràng, điểm khác biệt lớn nhất của mình và thời đại này chính là quá mức sạch sẽ, cho dù là sự từng trải hay là khí chất thiếu đi sự thử thách của chiến tranh gian khổ, cuối cùng chỉ có thể rời đi ra bên ngoài thế nhân. Có lẽ điều này rất đặc biệt với người khác, nhưng đối với nàng mà nói thì không phải là một chuyện tốt gì. Vô Việt chợt dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Mặc Phi, ánh mắt sâu xa khó hiểu. Hắn mang theo hắn không phải là muốn hắn trải nghiệm cái gì, hắn chỉ hy vọng giữ lại hắn ở bên người mình, được hắn bảo vệ, được hắn quý trọng, như thế là đủ rồi. Nhưng mà phù đồ còn không rõ sao, hắn lại không hiểu được sao, thậm chí còn nghĩ rằng hắn cố ý muốn để hắn trải nghiệm những giết chóc này. Trong lòng Vô Việt buồn bực không thôi, vốn dĩ hắn chỉ mới hoài nghi, hiện tại hầu như có thể khẳng định, hóa ra phù đồ thật sự không rõ ý nghĩa sâu xa của bầu rượu kia, hắn hoàn toàn chỉ có suy nghĩ quan hệ chủ tớ với mình, hắn nghĩ việc đó là đương nhiên. Thảo nào hắn luôn giữ nghiêm ngặt bổn phận, chưa từng bày tỏ một chút thân mật nào, thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý xa cách. Hai tay nắm chặt lại theo bản năng, trong lòng Vô Việt xuất hiện một trận nôn nóng không hiểu. Hắn chưa bao giờ là người thích nam sắc, nhưng khi phù đồ xuất hiện lại làm cho hắn lần đầu tiên có xúc động gần gũi một gã nam tử. Khi hắn uống xong bầu rượu của hắn, trong lòng hắn thực sự tràn đầy vui mừng, cứ nghĩ là việc này chắc chắn nước chảy thành sông. Với hắn mà nói, lề thói của thế tục đều không là vấn đề gì. Nhưng mà hóa ra hắn lại không có cái ý tứ kia. Nước chảy thành sông, khi điều kiện chín muồi, sự việc tự nhiên sẽ thành công. Phù đồ là một hiền sĩ luôn giữ mình trong sạch. Nếu như hắn không muốn, cho dù hắn có là vương, cũng không thể tùy tiện mà làm nhục hắn. Người này thật sự là việc lớn thì khôn khéo, việc nhỏ thì hồ đồ. Ngay cả tên mãng phu sóc vưu kia cũng còn nhìn ra được, thế mà hắn lại ngây thơ không biết, hoặc là làm bộ như không biết. Chủ công, Mặc Phi kỳ quái nhìn về phía Vu Việt, cảm giác ánh mắt của hắn nhìn đến trên người nàng hết sức ghê người, như là mang theo tức giận, lại giống như có cả mất mát. Vu Việt nhìn thật kỹ hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu đi thôi đã xoài bước mà đi. Mặc Phi nhíu nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó, cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ cất bước đuổi cho kịp. Sau khi ăn xong, Mặc Phi trở lại lều trại nghỉ ngơi mà tiểu binh dựng cho nàng, mà đám người Vu Việt thì vẫn còn nghị sự với những tướng sĩ khác bên đống lửa. Rời nhà ra bên ngoài, làm chuyện gì cũng không thuận tiện, ngay cả rửa mặt chải đầu cũng chỉ có thể làm qua loa, thậm chí đã hơn 10 ngày nàng còn chưa được tắm rửa, dù sao nàng không thể để lộ giới tính được, cho nên chỉ có thể chịu đựng cảnh dơ bẩn. Nằm trên chiếu, Mặc Phi mệt mỏi, rất nhanh chóng đã đi vào giấc ngủ. Giúp ta, xin hãy giúp ta. Trong mơ mơ, gocchuyenaudio.com, màng màng, dường như nàng nghe được giọng nói cầu xin ở phía xa xôi, khi có khi không, từng chữ ai oán thê lương. Ai, Mặc Phi nhíu mày trong lúc ngủ mơ, vô thức đáp lại. Cứu hài tử của ta, cứu hài tử của ta. Hài tử của ngươi ở đâu? Ở trong hầm ngầm của ngôi nhà thứ 7 trong thôn, xin hãy nhanh chóng cứu hắn ra. Ngôi nhà thứ 7, xin đừng quên hài tử của ta, ta phải đi. Đợi chút, ngươi là ai? Mặc Phi mở bừng mắt ra, bốn phía xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ nàng thì chẳng còn ai khác nữa. Bên ngoài lều trại có vài tia nắng xuyên vào, hóa ra trời đã sáng rồi. Xoa xoa cái trán có chút đau đớn, tự mình lại đi mơ một giấc mơ kỳ quái, người trong mơ nói cái gì? Không nhớ rõ lắm, chỉ có điều hình như rất quan trọng. Mặc Phi sửa sang lại y phục rồi đi ra lều trại, những người còn lại của doanh địa gần như đều đã dậy, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó đi cùng những người còn lại ra bờ suối rửa mặt một chút. Trong quân đội không có thói quen ăn bữa sáng, sau khi thu xếp xong thì chuẩn bị nhổ trải. Hành lý của Mặc Phi rất ít, cũng không có gì cần dọn dẹp, thừa dịp những người còn lại còn đang thu xếp, nàng đi một mình vào trong thôn. Vốn dĩ nơi chôn cất người hỏa táng đã bị san bằng, ngày hôm qua còn như một thôn xóm địa ngục, lúc này chỉ còn sót lại vẻ tiêu điều. Phù đồ, giọng nói Vu Việt truyền đến từ phía sau. Mặc Phi quay lại hành lễ nói, chủ công, đừng nhìn, chuẩn bị khởi hành đi. Dạ, cuối cùng Mặc Phi lại quay đầu liếc mắt nhìn một cái, sau đó thì đi theo Vu Việt ra khỏi thôn. Ngôi nhà thứ 7, ngay khi sắp ra khỏi thôn, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một tin tức như vậy. Ngôi nhà thứ 7, Mặc Phi dừng bước chân lại, ánh mắt đảo qua từng ngôi nhà một theo bản năng đếm số. Là ở đây, nàng không nhịn được bước đến bên ngoài ngôi nhà này, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Phù đồ, Vu Việt đột nhiên không nhìn thấy người phía sau khi nhìn kỹ mới phát hiện hắn đã đi đến bên cạnh một ngôi nhà. Vu Việt đi tới hỏi. Làm sao vậy, bên trong có người, Vu Việt nhíu nhíu mày, ra hiệu cho thân vệ bên người đi vào xem xét. Ngày hôm qua khi thu thập thi thể, binh lính đều đã lục soát khắp trong ngoài, hẳn là không có quên cái gì. Vì sao phù đồ lại cho rằng ngôi nhà này còn có người? Thậm chí hắn còn chưa tiến vào phòng ở, không bao lâu thân vệ đi ra bẩm báo, trong phòng không có một bóng người, không có phát hiện đặc biệt gì. Vu Việt vu lại nhìn về phía Mặc Phi. Ánh mắt Mặc Phi dần dần trấn tĩnh lại, nàng thản nhiên nói. Đã tìm trong hầm chưa? Thân vệ sửng sốt nhìn Vu Việt ngầm đồng ý, lại đi tìm kiếm dưới hầm, nhưng mà vừa qua một lúc bên kia đã truyền đến tiếng kêu của thân vệ. Chủ tử, nơi này có một đứa nhỏ. Hai người Vu Việt và Mặc Phi vừa đi vào vài bước đã thấy thân vệ ôm một đứa bé 7-8 tuổi chạy ra. Cả người đứa bé đều là vết bẩn, môi khô nứt, hô hấp khi có khi không, hiển nhiên đã yếu ớt tới cực điểm. Thân vệ nói, có lẽ là khi giặc cỏ đột kích đã trốn ở đó, đại khái đã 2 ngày không ăn không uống rồi. Lúc này, dường như đứa nhỏ đã tỉnh lại, đầu tiên là hắn mê mang nhìn mấy người xung quanh, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa vô lực giãy giụa vừa dùng giọng nói khàn khàn hét lên. Tên thân vệ ôm hắn làm sao cũng không thể để hắn an tĩnh lại được. Mặc Phi đang định tiến lên, Vu Việt đã đi trước một bước giơ tay đập vào gáy đứa nhỏ, nhất thời làm nó Góc truyện audio.com, ngất xỉu, Mặc Phi ngây người một chút không để ý đến việc oán thầm hắn dã man, trước tiên hãy đi xem tình trạng của đứa bé đã. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, Mặc Phi để thân vệ ôm đứa nhỏ đến doanh địa, sau đó cẩn thận cho hắn uống gần nửa chén nước, lại cầm chút lương khô từ tay thân vệ, hòa vào nước, bón cho hắn ăn. Vô Việt luôn đứng bên cạnh nhìn, đợi Mặc Phi bón xong, hắn mới hỏi. Làm sao ngươi biết trong hầm có người? Mặc Phi dừng một chút trả lời. Phù Đồ nghe được một vài tiếng động, Vô Việt không vừa lòng lắm với câu trả lời này, lấy khả năng nghe của hắn cũng không nghe thấy âm thanh nào, thế mà Phù Đồ hoàn toàn không có võ nghệ lại có thể nghe được sao? Giống như ngày hôm qua, cũng là hắn ngửi được mùi máu tươi, trước khi đó còn cách thôn làng gần một dặm, người thường làm sao có khả năng ngửi được cái gì? Còn khi hắn trang nghiêm niệm tụng kinh văn nữa, làm sao cũng thấy hắn không phải là người bình thường. Phù Đồ thượng khanh của hắn, rốt cuộc là loại người nào? Trong lòng có nghi vấn, nhưng Vô Việt không hỏi lại, hắn biết tiếp tục cũng không hỏi được cái gì, chỉ cần hắn vẫn ở bên người hắn, bí mật gì cũng sẽ có một ngày biết được, hắn không vội. Lúc này, tuy rằng ở mặt ngoài Mặc Phi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nội tâm thì lại đang sóng to gió lớn. Hóa ra cuộc đối thoại hôm qua không phải là giấc mộng, là mẫu thân đã chết của đứa nhỏ này cầu cứu nàng. Nàng có thể nói chuyện được với người chết sao? Đây là thông linh sao? Tuy rằng nàng tin tưởng sau khi chết con người sẽ hóa thành linh hồn, nhưng mà chân chính tiếp xúc trực diện, cảm giác này thật đúng là phức tạp. Thông linh, nói chuyện với người chết trong mộng, nàng không nhịn được lại sờ sờ ngọc phù trên cổ, Mặc Phi cảm thấy tất cả mọi việc xảy ra trên người nàng, đều có liên quan với mảnh ngọc phù này. Rốt cuộc nó là cái gì? Cách chương.